Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 463, khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó, cơn buồn ngủ của Cao Ngọc Uyên hoàn toàn tan biến. Đôi mắt nàng lập tức xoáy sâu vào Trương Hư Hoài. Trương Hư Hoài nhấp nháy đôi mắt, nghiền ngẫm hàm ý sâu xa trong lời nói kia, rồi gật đầu. Hoàng đế chỉ tin thuốc do ta kê. Đây không phải yếu thế, mà là ép buộc. Sư phụ nói rất đúng. Cao Ngọc Uyên tiếp lời. Vậy thì làm phiền sư phụ, dùng phương thuốc của mình mà khiến vương gia gầy mòn, phờ phạc hơn một chút. Nếu có thể, hãy kể nhiều về những khổ đau mà vương gia từng trải ở Bắc Địa. Cả nỗi đau chịu độc, khiên cơ, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Ánh mắt Trương Hư Hoài bừng sáng. Những khổ sở đó, chỉ cần lão hoàng đế dám hỏi, ta đảm bảo sẽ khiến ông ấy khóc cạn nước mắt. Đại Khánh rời đi, Cao Ngọc Uyên quay sang nhìn hai mưu sĩ bên cạnh. Ánh mắt sắc bén, các ngài đều là cánh tay phải của vương gia. Giờ vương gia bị kìm kẹp trong cung, bên ngoài chúng ta nên hành động thế nào? Mong các ngài lập kế hoạch rõ ràng. Tào Minh Cương và Phương Triệu Dương liếc nhìn nhau. Người trước trầm giọng lên tiếng. Đêm càng khuya, trời không sao, không trăng. Cao Ngọc Uyên và Trương Hư Hoài bước ra khỏi thư phòng. Nét mặt cả hai đều nặng nề. Hai vị mưu sĩ vừa nhắc đến một cái tên khiến lòng người chĩu nặng. Bồ Loại. Hiện giờ, Bồ Loại đã lộ diện một cách quang minh chính đại trước mặt Bảo Càn Đế. Cái gai trong lòng hoàng đế đối với Lý Cẩm Dạ cũng là Bồ Loại. Nếu cái gai đó có thể nhổ bỏ, Lý Cẩm Dạ sẽ bình an vô sự. Nhưng nhổ nó đi bằng cách nào đây? Sư phụ à, sư phụ kể thêm ta nghe chuyện về Bồ Loại đi. Cao Ngọc Uyên thở dài. Từ trước đến giờ, nàng rất ít khi hỏi về những chuyện đó. Vết sẹo khắc trên tim, dù đã khép miệng, chỉ cần xé ra, máu tươi sẽ lập tức tuôn trào. Nàng không muốn Lý Cẩm Dạ đau thêm nữa. Ánh đèn xa xa hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Trương Hư Hoài. Chiếc lông mi dài và sông mũi thẳng thớm phủ xuống một bóng mờ nhạt nhòa. Thật ra cũng chẳng có gì để kể nhiều. Người Bắc địch không giống chúng ta. Bọn họ uống rượu bằng bát lớn, ăn thịt bằng miếng to. Nếu họ xem trọng ngươi, họ sẽ coi ngươi là anh em, sẵn sàng móc tim mình ra để trao cho ngươi. Nhưng nếu không xem trọng, họ thậm chí chẳng thèm liếc mắt đến, cũng chẳng muốn phí lời, càng không muốn giao tiếp. Mọi vấn đề đều được giải quyết bằng nắm đấm hoặc lưỡi dao. Lần này không thắng, lần sau lại đấu. Ánh mắt Trương Hư Hoài chậm rãi chìm vào cõi xa xăm. Họ thật sự rất tốt với Mộ Chi, coi hắn như bảo bối. Mục Tùng là vua của Bồ Loại, đã mời những dũng sĩ giỏi nhất ở Bắc Địch dạy hắn cưỡi ngựa, bắn cung. Ngày nào Mộ Chi cũng bị đánh đến mặt mày bầm dập. Dạy xong, hai người cậu ruột của hắn lại lén lút bổ túc thêm. Khi đó, ta ngày ngày bám theo hắn, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã chồng lên, cứ thế ngày càng dày thêm. Trong lòng tuy oán hận đến tận xương tủy, nhưng cũng thật sự rất vui vẻ. Nghe đến đây, trái tim Cao Ngọc Uyên bất giác run rẩy. Nàng không thốt nên lời. Mục Tùng thực sự có tham vọng thống nhất toàn bộ Bắc Địch. Việc gả con gái lớn đi hòa thân cũng chỉ để kéo dài thời gian cho mục tiêu ấy. Sói nơi thảo nguyên chỉ có thể bảo vệ bầy đàn của mình bằng cách không ngừng mở rộng lãnh thổ. Còn việc hắn có từng để mắt đến Đại Tân chúng ta hay không? Ta không rõ, nhưng ta dám chắc, mọi niềm vui tuổi thơ của Mộ Chi, và cả đời ta cũng vậy, đều Bồ Loại. Lời nói đột ngột chuyển hướng. Bạch Phương Sóc thực chất là kẻ tiểu nhân. Hắn tàn sát cả thành, một phần là vì tuân mệnh hoàng đế, phần còn lại xuất phát từ tư thù. Năm đó, hắn từng bại dưới tay Mục Tùng trong một trận chiến, mất cả thể diện, nên vẫn luôn ôm mối hận. dùng thuốc để ra tay, quả là hèn hạ không ai bằng. Cao Ngọc Uyên ngẫm kỹ từng lời, cảm thấy tất cả đều công bằng, không thiên vị bất kỳ bên nào. Con người ở vị trí nào sẽ làm việc theo bổn phận ở vị trí ấy, chẳng cách nào tránh được. Cao Ngọc Uyên, ta hiểu ý con khi hỏi những điều này. Trương Hư Hoài cười nhạt. Hai mưu sĩ kia nói rằng, nếu bổ loại chịu xưng thần với Đại Tân, vương gia có thể giữ được bình an. Nhưng nếu là ta tuyệt đối không xưng thần. Thà chết còn hơn. Cao Ngọc Uyên nhíu chặt mày. Sư phụ ơi, cứng rắn không chịu khuất phục là điều tốt. Nhưng sư phụ có từng nghĩ, nếu Đại Tân lại một lần nữa phái quân trấn áp, chỉ với 2 vạn binh của A Cổ Lệ bên kia, liệu họ có chịu nổi một trận tàn sát thứ hai không? Con, nếu hoàng đế sai Lý Cẩm Dạ dẫn quân trấn áp, sư phụ nghĩ hắn phải đối mặt với tình huống này thế nào? Trương Hư Hoài nghẹn lời. Hắn vừa tức, vừa buồn, vừa bất lực, gầm lên, làm sao lại có giả thiết như vậy được? Về lại phòng, lòng Cao Ngọc Uyên ngổn ngang trăm mối. Từ sau khi thành thân, nàng và Lý Cẩm Dạ chưa từng xa cách ngày nào. Mỗi đêm đều kề cận bên nhau. Nhưng đêm nay, nàng cô độc một mình. Gió đêm ngoài cửa sổ dịu nhẹ, mang theo hơi thở yên tĩnh mà lạnh lẽo. Nàng thì thầm trong gió. Ta cũng mong, giả thiết đó đừng bao giờ thành sự thật. Ngày hôm đó xảy ra bao nhiêu chuyện. Mọi người vẫn chưa kịp định thần thì trời đã sáng. Sáng hôm sau, hoàng đế lấy cớ mắc bệnh không thượng triều, để lại cả văn võ bá quan đứng nhìn nhau bối rối. An Vân Vương bị giam, Ninh Quốc Công và Tiền Nhược Nguyên cũng chịu chung số phận. Tấn Vương lần nữa dâng tấu xin xuất kinh kiểm tra thủy lợi. Hoàng đế giữ lại không phê chuẩn, Phủ Phúc Vương đóng chặt 2 cửa nhỏ. Không tiếp khách, dù là ai, Phúc Vương cũng xưng bệnh. Không thượng triều, mặc thường phục ngồi trong phòng. Không ra ngoài, đến cả Vương Phi cũng không gặp. Phủ An Thân Vương vẫn mở toang cửa như cũ. Nhưng con phố trước phủ từ đầu đến cuối vắng vẻ như tờ. Chẳng thấy một bóng người. Bên trong phủ, thị vệ đi tuần quanh phủ. Góc Tây Nam được canh phòng nghiêm ngặt. Đến cả một con ruồi cũng không bay ra được. Cao Ngọc Uyên ngồi một mình bên cửa sổ, tay cầm cuốn y thư, ánh mắt lại thẫn thờ, ngồi bất động cả một ngày trời. Đến chiều tối, hoàng đế triệu Trương Thái Y vào bắt mạch. Khi Trương Hư Hoài xuất hiện, đã khiến Lý Công Công và các nội thị khác giật mình kinh hãi. Chỉ thấy hắn sắc mặt phù thũng, mắt quầng thâm, râu ria lởm chởm, áo quần nhăn nhúm treo lỏng lẻo trên người, nhìn chẳng khác nào một vị thần xui xẻo. Hoàng đế liếc hắn một cái, mỉa mai không nói lời nào. Trương Hư Hoài quỳ xuống bắt mạch, 3 ngón tay đặt lên mạch đập, dò xét hồi lâu, rồi bình thản nói, hoàng thượng long thể an khang. Hoàng đế nhìn bộ dáng lôi thôi của hắn mà thấy ngứa mắt, phất tay đuổi đi như đuổi ruồi. Trương Hư Hoài cũng tự biết điều, không nói thêm lời nào, phủi bụi đứng dậy đi mất, khiến hoàng đế giận đến trợn mắt nhìn theo. Bên ngoài dù có tạo phản, tiểu viện của Lý Cẩm Dạ vẫn yên tĩnh không một chút gió lay. Thực sự có đôi phần giống câu, không biết Hán, chẳng hay Ngụy Tấn, trong sách vở cổ xưa, Lý Cẩm Dạ ngủ một giấc đến tận trưa. Dồn cả bữa sáng và bữa trưa lại ăn một lần, rồi bê ghế ra ngồi giữa viện phơi nắng. Phơi nắng được một lúc, trong viện bay đến vài con chim sẻ. Hắn ra lệnh cho cấm vệ quân mang ít cơm thừa đến, vừa cho chim ăn vừa huýt sáo. Khi Lý Công Công bước vào, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là cảnh người và chim hòa làm một, ung dung tự tại, trong lòng không biết nên khóc hay cười. Bên cạnh, 2 người kia, một người nằm trên giường không nhúc nhích, một người nghe nói khóc đến mấy lần, di chúc cũng đã viết xong. Vậy mà vị gia này chẳng khác gì người ngoài cuộc, thậm chí còn có tâm trạng chơi đùa với chim. Lý Công Công quay đầu đi, lập tức chạy về ngự thư phòng báo lại. Hoàng đế nghe xong, đầu tiên là triệu Chu Khải Hằng vào cung bái kiến, sau đó ra lệnh đưa Ngự Liễn đến cổng hoàng thành, đưa ông lên lầu ngắm cảnh. Trời cao chỉ lác đác vài đám mây mỏng. Dưới chân thành, thân hình mập mạp của Chu Khải Hằng rung lên từng hồi khi bước chạy đến gần. Cách Trương